Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 279, đã lướt qua nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phát hiện mình cầm ngược y thư, Cao Ngọc Uyên đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, tự nhủ, không được, nhất định phải mở y quán vào năm xô. Vừa nghĩ đến đó, La Mama vội vàng bước vào. Tiểu thư, Tam gia đã về rồi, vậy bày cơm tối đi. Tiểu thư, La Mama trông như thể bị giẫm phải đuôi. Tam gia còn dẫn người về, bảo là thêm một đôi đũa. Là ai? Trần thiếu gia. Bên ngoài phòng, hoa mai nở rộ, Cao Ngọc Uyên ngồi bên cửa sổ, trông thấy bóng dáng cao lớn kia, trong lòng lại thầm mắng tam thúc một trận, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười điềm đạm. Trần thiếu gia ghé thăm, thật hân hạnh vô cùng. Trần Thanh Diễm đã nghĩ đến hàng nghìn cảnh gặp lại nàng, nhưng không ngờ lại là một người cười mỉm mỉm, nói những lời khách sáo như vậy. Tim hắn chợt nảy lên, cô gái này 4 tháng trước từ chối hôn sự, mất nương, còn đẩy cha ruột vào ngục, rồi ở lại chùa suốt 4 tháng. Hắn cứ ngỡ nàng là người lạnh lùng, thờ ơ với thế sự, nào ngờ nàng vẫn cười rạng rỡ như thế. Trần Thanh Diễm nói đầy ý tứ, nhìn nàng, có vẻ khá tốt, đúng là khá tốt. Cao Ngọc Uyên mỉm cười, vén tóc, Trần thiếu gia ngồi đi, đừng đứng mãi, kẻo đồ ăn lại nguội mất. Đúng vậy, mau ngồi đi. Tạ Dịch Vi cũng nhiệt tình mời, nhưng ánh mắt không ngừng liếc sang Cao Ngọc Uyên. Hôm nay hắn dẫn người về là tiền trảm hậu tấu, quả thực bị ép đến đường cùng, vì tên Trần thiếu gia này chặn hắn ngay trước cổng nha môn. Cao Ngọc Uyên không thèm đáp lại, Trần thiếu gia muốn uống rượu gì? Cao Ngọc Uyên, nàng có thể đừng gọi ta là Trần thiếu gia nữa không? Gọi một tiếng Thanh Diễm được chứ? Trần Thanh Diễm cười khổ. Vừa nghe vậy, Cao Ngọc Uyên im lặng, quan hệ của nàng với Trần Thanh Diễm giờ đáng ra phải giữ khoảng cách, nếu lại gọi Thanh Diễm, e rằng Thiệu Di Nương sẽ đâm kim vào hình nhân mà nguyền rủa nàng mất. Trần Thanh Diễm, ngươi uống rượu quế hoa nhé. Được, Trần Thanh Diễm đành chấp nhận, dù tên gọi có đầy đủ họ cũng không sao. Ba người ngồi vào bàn, Cao Ngọc Uyên nâng chén, nghe La Mama nói mấy ngày trước Trần Phủ có gửi lễ Tết, đang nghĩ nên đáp lễ thế nào. Nghĩ mãi, phu nhân từng ở Giang Nam, ta đã chuẩn bị một ít đặc sản Giang Nam, nhờ ngươi gửi lời cảm ơn bà ấy. Lễ đó là ta tặng, không liên quan gì đến mẫu thân. Phụt, Tạ Dịch Vi vừa nghe xong, phun ngụm rượu ra, vội vàng đứng dậy. Cao Ngọc Uyên, ta vào phòng thay áo ngay, Thanh Diễm huynh, thất lễ rồi. Nói xong, hắn cũng không dám nhìn sắc mặt Cao Ngọc Uyên, vội vàng rời đi như trốn chạy. Ra đến khúc quanh, hắn đứng lại, ngoái đầu nhìn, trong lòng chua xót. Vừa rồi Cao Ngọc Uyên đã khéo léo kéo chuyển câu chuyện sang Tường phu nhân, nhưng Trần Thanh Diễm lại kéo trở về. Cao Ngọc Uyên à, đừng trách tam thúc không giữ tình nghĩa, cửa ải này, người này, còn sớm muộn gì cũng phải đối diện. Cao Ngọc Uyên nghiến răng nhìn ra ngoài phòng, nghĩ bụng hay để tam thúc nếm thử tam phần tam nhỉ. Cao Ngọc Uyên, nàng biết tại sao hôm đó ta cứu nàng ấy không? Câu hỏi đột ngột khiến nụ cười giả tạo trên mặt Cao Ngọc Uyên biến mất. Nàng nhìn chén rượu trong tay, thở dài. Hôm đó, Trần Thanh Diễm uống cạn chén rượu, ánh mắt rực lửa nhìn nàng. Nghe ai đó kêu, tứ tiểu thư Tạ Phủ rơi xuống nước. Nhưng tai ta chỉ nghe được 2 chữ, Tạ Phủ, ngoài ra chẳng còn nghe gì khác. Đối với một công tử quý phái như hắn, tình cảm nam nữ chẳng phải là chuyện quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ mẫu thân đã dạy, trên đời này có nhiều thứ đáng giá hơn tình ái, như vinh hoa phú quý, như tiền đồ. Thế nhưng, một khi đã nếm trải, hắn mới hiểu ra, nếu không có người đó, thì vinh hoa hay tiền đồ đều chẳng có nghĩa lý gì. Nói vậy, không phải muốn nàng gánh nặng gì, chỉ muốn nàng biết, ta cưới Tạ Ngọc Mi chẳng phải là thật lòng. Cao Ngọc Uyên lặng lẽ rót đầy chén cho hắn, giọng nói như lạc sang chuyện khác. Ngày mẫu thân ta mất, có rất ít người đến đưa tiễn, người đến, ta thật lòng cảm kích. Trần Thanh Diễm nhìn chăm chú đôi tay cầm bình rượu, từng ngón tay thanh mảnh như ngọc, không biết sau này ai sẽ là người có thể nắm lấy đôi tay ấy. Ta với Tạ Ngọc Mi vốn có hiềm khích, cũng không khuyên người phải đối tốt với nàng. Gieo nhân nào gặp quả đó, đó là số phận của mỗi người. Cao Ngọc Uyên nâng chén lên, gật đầu với hắn, đời người ngắn lắm. Thật lòng hay giả dối, muốn hay không muốn, ngày tháng cũng cứ thế mà trôi qua. Trần Thanh Diễm, ta mời ngươi chén này, ta cũng kính ngươi. Trần Thanh Diễm nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Có những người, có những lời, không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là đã thấu hiểu. Với hắn, Cao Ngọc Uyên đã như một cơn gió thoảng qua đời. Hắn vội vã đến đây, chỉ mong có được danh phận bạn bè, để ở bên nàng. Cuối cùng, nàng cũng đồng ý, hạnh phúc biết bao. Trần Thanh Diễm cười hỏi, dự định sắp tới của nàng là gì? Dự định mở, Cao Ngọc Uyên, ra đây ngay cho ta. Cao Ngọc Uyên giật mình nuốt trọn câu sau, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, chỉ thấy Trương Hư Hoài đang giận dữ nhìn chằm chằm nàng từ xa. Sau lưng ông còn có một người, dáng người cao lớn, nửa mặt chìm trong ánh sáng, nửa mặt trong bóng tối. Tim nàng chợt lỡ một nhịp, bước ra khỏi Noãn Các, Cao Ngọc Uyên vội vàng tiến đến. Sư phụ, sao người lại đến đây? Sao ta lại đến đây hả? Trương Hư Hoài thật sự muốn BPCST đồ đệ này. Tam phần tam mà ngươi cũng dám đưa vào thuốc, đầu óc ngươi bị hòa thượng chùa Diên Cổ đá trúng rồi sao? Cao Ngọc Uyên im lặng, với lại, một cô nương như ngươi mở y quán để làm gì? Ngươi thiếu ăn thiếu mặc hả? Nếu cần tiền thì ta cho. Trần Thanh Diễm sững sờ, thì ra nàng muốn mở y quán. Trương Hư Hoài nói đến đoạn hăng hái, ngón tay không nhịn được chọc vào trán Cao Ngọc Uyên. Còn dám bảo ta ngồi chấn tiệm, ngươi có biết ta là ai không? Viện trưởng Thái Y Viện, truyền nhân chứ danh của y gia họ Trương, đời trước đời sau chưa từng có ai sánh bằng. Vậy sao không rút hết độc trong người vương gia đi? Cao Ngọc Uyên lẩm bẩm, ngươi nói gì? Trương Hư Hoài nhảy dựng lên, ngươi có gan thì nói lại lần nữa xem, đúng là đệ tử ngỗ nghịch, sao ta lại thu nhận kẻ như ngươi chứ? Không được, không được, phải suy nghĩ lại thôi. Sư phụ, người biết hai phần lợi nhuận của một tiệm là bao nhiêu không? Cao Ngọc Uyên bất chợt hỏi, Trương Hư Hoài bị vẻ nghiêm túc của nàng làm cho giật mình. Bao nhiêu, ít nhất cũng phải một vạn lượng. Xì, mới có một vạn lượng. Cao Ngọc Uyên nhìn ông, người có biết con định mở bao nhiêu tiệm không? Bao nhiêu, không dưới trăm tiệm. Trương Hư Hoài kinh ngạc lùi lại vài bước, vậy có nghĩa là ông chỉ nằm dài cũng có thể kiếm được 100 vạn lượng mỗi năm. Cao Ngọc Uyên mỉm cười. Nếu người thật sự quan tâm đến mặt mũi, thì con cũng không ép. Với danh tiếng của vương gia, Thái Y Viện chắc chắn tìm được người khác, đúng không, thưa vương gia? Cách Trương.